Chính Lăng Vương Phi, chương 23, góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán của Mạc Tử Liên, chưa đầy một khắc sau, ngoài cửa viện bỗng vang lên tiếng nói cười. Linh Nhi bước nhanh vào. Tiểu thư, các vị phu nhân nói là tới thăm người. Người có muốn gặp họ không? Mạc Tử Liên nhìn Thủy Nhược Ly một lát, mày hơi nhăn lại, nàng quả thật rất mua nhưng mà có thể mở miệng nói không gặp được sao? Bọn họ nghe nàng nói không gặp có thể quay về sao? Mạc Tử Liên thở dài, xua xua tay, Linh Nhi hiểu ý lui ra ngoài. Yên Nhi cũng tự động bước đi lấy nước pha trà, đồng thời đổi một cốc trà khác cho Mạc Tử Liên. Chân chưa Kiên Nhi vừa bước ra, một bóng dáng thướt tha yểu điệu bỗng xuất hiện. Ai u, Liên muội muội, nghe nói muội bị bệnh phải tĩnh dưỡng. Hiện tại muội sao rồi, có cần gì nhờ báo với các tỷ tỷ, bọn ta nhất định hết lòng giúp đỡ a. Nhìn thấy Thủy Nhược Ly đang ngồi đó liền giả bộ kinh ngạc. Ô Thủy tỷ tỷ cũng đến đây rồi ư, xem ra chúng ta đúng là có tâm linh tương thông. Ngay cả đến thăm Liên muội muội cũng là cùng một ngày a, người nói chính là Lâm Tĩnh Nhi. Một trong ba vị sườn phơ của Đông Phương Thiên Trạch. Mạc Tử Liên tay cầm cốc trà lên uống che khuất ánh mắt của mình. Tâm linh tương thông, nói thật dễ nghe, không biết này là tâm linh tương thông hay là âm mưu quỷ kế nữa. Nếu thật là tâm linh tương thông đáng ra nên biết đường mà tránh chạm mặt. Không phải hậu viện này sẽ êm đẹp hơn nhiều sao? Chợt, một đám nữ nhân theo sau cũng vội vã hùa theo. Một bên giả vờ hỏi han ân cần chăm sóc. Một bên vẫn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Thủy Nhược Ly chờ xem kịch hay. Khổ nỗi hai bên ép buộc nhau mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Vẻ mất kiên nhẫn trên gương mặt Lâm Tĩnh Nhi ngày càng tăng. Tuy nhiên những nữ nhân khác cũng không có thái độ gì đặc biệt. Chỉ có Mạc Tử Liên nhạy cảm phát hiện ra lệ khí ngày càng tăng. Cẩn thận nhìn lại nàng phát hiện ra lệ khí này lại phát ra từ một nữ nhân vốn luôn nhu thuận dịu dàng theo sau Lâm Tĩnh Nhi. Phương Vũ, xem ra nữ nhân này mới thực sự là kẻ đáng sợ. Nhìn kỹ có thể thấy móng tay của nàng ta đang đâm sâu vào lòng bàn tay. Ngồi từ xa vẫn có thể thấy rõ từng sợi gân xanh nổi lên trên bàn tay mảnh dẻ đó. Nhận thấy ánh mắt có vẻ tìm tòi nghiên cứu hướng về phía mình. Phương Vũ lập tức buông lòng tay, mỉm cười nhìn về phía Mạc Tử Liên. Mạc Tử Liên có chút đăm chiêu nhìn vào ly trà trước mắt. Phương Vũ này trong ấn tượng của nàng vô cùng mờ nhạt. Điều này chứng tỏ vai trò của nàng ta trong cuộc đấu tranh hậu viện cũng hết sức mờ nhạt. Nhưng càng là như vậy lại càng đáng sợ, càng là cái nhìn không rõ, càng khó, lường, chờ một lúc, không chờ được kịch hay. Cuối cùng Lâm Tĩnh Nhi cũng mất hết kiên nhẫn, đành tức giận đứng dậy ra về. Đám nữ nhân kia thấy cũng không còn lý do gì nán lại nữa cũng lục tục kéo nhau ra về. Cuối cùng chỉ còn Thủy Nhược Ly còn ngồi lại, có chút không biết làm sao nhìn nàng. Mạc Tử Liên cũng không biết nói gì vỗ vỗ vào tay nàng ta. Ra hiệu cho nàng ta tiếp tục uống trà. Cách chương.